Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 843: Người còn sống nghênh sinh cơ. Nguyên bản chỉ có nửa năm thời gian chuẩn bị, bây giờ bị tiên phàm chướng ảnh hưởng, nhận chức đại khảo bị ép trì hoãn, còn không biết cái gì thời điểm cử hành. Bất quá ta đã nhao nhao muốn thử. Khụ khụ. Hà Chính Hạo ho nhẹ một tiếng, trên mặt lại là thành truy tại ngực tự tin chi tình. Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc a. Mấy người còn lại cũng là liên tục cảm khái nói, tuy nói đã phục dụng hai vòng đặc hiệu dược, bất quá đối với tiên phàm chướng, các ngươi lại không thể khinh thường. Lúc này thời điểm, Quý Thiệu Ly lại là trầm giọng nhắc nhở, gần nhất phát sinh một kiện có chút oanh động sự tình. Chúng ta Tùng Vân Hải, một vị gọi là Văn Duyệt tu sĩ, ỷ vào chính mình cảm nhiễm qua tiên phàm chướng, có cái gọi là miễn dịch năng lực, muốn thử một chút tồn tại ở bình thường trong thân thể tiên phàm chướng, đến tột cùng đối chính mình còn có hiệu quả hay không. Ngay trước rất nhiều tu sĩ trước mặt, dùng phàm nhân chi huyết giao rót chính mình thân thể, kết quả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, hóa thành hài cốt. Hiện trường thật sự là vô cùng thê thảm. Quý Thiệu Ly thổn thức nói. Hà Chính Hạo bọn người đều là sửng sốt. Trên đời lại có như thế kẻ ngu dốt. Cầm tính mạng mình nói đùa. Sau đó lại là giật mình. Nói như vậy, chúng ta đối tiên phàm chướng miễn dịch, bất quá đơn thuần ảo giác. Quý Thiệu Ly khẽ gật đầu. Đối với việc này, tiên minh đã tuyên bố thông báo. Đưa ra giải thích, tiên phàm chướng tồn tại chính là thiên địa chi lý, chỉ có thể thích ứng hắn tồn tại, nhưng nó lại sẽ không biến mất. Cho nên, kết quả là, kỳ thật cái gì đều không biến, chỉ là trắng chết vô ích rất nhiều tu sĩ. Hà Chính Hạo không khỏi có chút mờ mịt luống cuống, Bùi Đa càng là giọng căm hận nói. Đáng giận, nếu là ta có hợp đạo ngày nào đó, nhất định phải nghịch lý do này. Bùi huynh tốt chí hướng. Mọi người bùi ngùi mãi thôi. Quý Thiệu Ly sau một lát thì là phất tay đem bọn hắn đánh gãy. Phát cầu nhau không sao. Chúng ta có thể làm, chẳng qua là chịu đựng, sinh tồn thôi. Kỳ thật cái này tiên phàm chướng biến dị bạo phát, đối với chúng ta những thứ này may mắn còn sống sót tu sĩ tới nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt. Quý Thiệu Ly thấp giọng nói. Ồ, chỉ giáo cho. Mọi người không khỏi đem ánh mắt tập trung ở Quý Thiệu Ly trên thân. Các ngươi có biết, chỉ là Tùng Vân Hải, bên trong thể chế tu sĩ, ở đây phiên kiếp nạn bên trong, thì giảm quân số bao nhiêu? Quý Thiệu Ly có chút thần bí mỉm cười hỏi, nhìn lấy mọi người đột nhiên sáng lên ánh mắt. Quý Thiệu Ly truyền âm nói ra một con số, hơn 500 vị, mọi người không khỏi kinh hô. Đúng vậy a, Tùng Vân Hải như thế. Thiên hạ là bực nào tình hình, càng là có thể tưởng tượng được. Những thứ này bởi vì tu sĩ vẫn lạc mà chống ra chức vị, đều là chúng ta những người may mắn còn sống sót này cơ hội. Quý Thiệu Ly ngữ khí sâu xa nói, làm tuyệt đại đa số tu sĩ còn đắm chìm trong tiên phàm chướng chi kiếp mang tới trong thống khổ thời điểm, những cái kia có thấy xa người đã bắt đầu trong bóng tối lặng yên vận tác. Cái này một lời nói, để mọi người tại đây tim đập thình thịch. Quý đạo hữu, nói như vậy, chúng ta còn muốn hay không tham gia đại khảo? Đúng vậy a, tuy nhiên đã làm vạn toàn chuẩn bị, nhưng lần này đại khảo cạnh tranh cũng nhất định càng thêm kịch liệt. Chúng người thần sắc khác nhau, Quý Thiệu Ly thì là trầm giọng nói, như quả không ngoài dự liệu, lần này đại khảo quy mô khả năng còn xa hơn siêu mong muốn. Không chỉ là tuyển nhận tu sĩ số lượng, còn có chức vị chất lượng. Trước kia những cái kia cần mấy chục năm đoán luyện mới có thể thăng thiên chức vị, lần này rất có thể thành tích ưu dị người, trực tiếp có thể đảm nhiệm. Cho nên ý kiến của ta vẫn là đi nhận chức đại khảo bên trong liều một phen. Nói không chừng thì cá vượt long môn, nghịch thiên cải mệnh. Mọi người tại đây, nhất là Hà Chính Hạo, thoáng chốc mắt thả tinh quang. Còn có, ngoại trừ bên trong thể chế chức vị bên ngoài, công pháp, động thiên chờ tư nguyên khan hiếm. cũng có cực lớn có thể sẽ buông ra. Tóm lại, Tiên Minh trước mắt nhiệm vụ thiết yếu cũng là không tiếc bất cứ giá nào khôi phục lại kiếp nạn tiến đến trước đó mức độ. Quý Thiệu Ly lại bổ sung, Quý đạo hữu có ý tứ là Tiên Minh là sợ Ngũ lão hội bên kia thừa dịp bây giờ đoạn này yếu đuối khôi phục kỳ làm khó dễ. Ngay sau đó có người hỏi, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, trước đó Tiên Minh bị thương nặng nhất thời điểm, Ngũ lão hội thế mà không có bỏ đá xuống giếng. Cái này có cái gì không nghĩ ra? Chúng ta bên này bạo phát tiên phàm chướng, bọn họ bên kia lại có thể chỉ lo thân mình. Theo ta thấy, Ngũ lão hội bên kia tất nhiên cũng là tổn thất nặng nề. Hiện tại cũng là so với ai khác có thể càng nhanh khôi phục. Người nào liền có thể tại đối trong cục, chiếm cứ ưu thế, bất kể như thế nào. Cái này đích xác là chúng ta những thứ này phổ thông tu sĩ ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Chấm chấm, yên lặng nghe mọi người nghị luận. Quý Thiệu Ly cũng chưa giải thích. Trên thực tế, trước đó hắn từng phái Lâm Linh cùng Ngũ lão hội phương diện từng có tiếp xúc. Dùng Tiên Minh nhận chức đại khảo đề kho, vừa hung ác kiếm lời một khoản đồng thời. Cũng trong bóng tối tìm hiểu Ngũ lão hội tại lần này tiên phàm chướng bạo phát xuống tình huống. Cùng bạo phát vạn Tiên Minh so ra, tổn thất của bọn họ muốn nhỏ không ít. Bởi vì tiên phàm chướng truyền bá tồn tại nhất định lạc hậu tính. Làm truyền vào đến Ngũ lão hội lãnh địa thời điểm, bọn họ đã được đến tiên phàm chướng tại vạn Tiên Minh bộc phát ra tin tức. Sớm làm đề phòng, đồng thời, Ngũ lão hội từ năm vị tôn giả thống trị, từng đạo mệnh lệnh tiên bố. Các tu sĩ đều là ngoan ngoãn ngồi xổm trong nhà, ở mức độ rất lớn chậm lại tiên phàm chướng truyền bá. Mấu chốt nhất là, đối với xử trí như thế nào tiên phàm chướng, kỳ thật Ngũ lão hội so với vạn Tiên Minh, có càng thêm tường tận ghi chép. Dù sao thượng cổ tu tiên giới, năm đó chính diện nghênh kích tiên phàm chướng, chính là nguyên một đám tu tiên tông môn. Cụ thể biện pháp, đối phương không có lộ ra. Bất quá Ngũ lão hội không có ở trong trận kiếp nạn này bị trọng. Ngược lại là thật, duy nhất để Ngũ lão hội bên kia có chút không hiểu là Thiên Tôn tự mình hạ đạt sắc lệnh, bác bỏ thừa dịp loạn tiến công vạn Tiên Minh kế hoạch. Thiên Tôn chi mệnh không thể trái. Bọn họ chỉ có thể tích xúc lực lượng, nỗ lực phát động đối vạn Tiên Minh nhất kích chí mệnh. Thú chủng giới, Lâm Linh cùng Thiên Dương không có bộc phát ra thực lực chân chính. Chỉ là đem chiến lực áp chế ở hóa thần cảnh giới. Cùng giống như là thủy triều vọt tới thú loại nhóm chém giết tại một chỗ. Cái này tự nhiên là Lý Phàm mệnh lệnh, ngoại trừ vì siêu tập thú hạch, dùng để làm tiên linh tháp chuyển hóa linh khí nguyên liệu. Càng quan trọng hơn là, để Lâm Linh cùng Thiên Dương, trong chiến đấu, rèn luyện tự thân thực tế chiến đấu trình độ. Thiên Dương còn tốt, lúc trước cùng Mặc Thạch trong chiến đấu, Lâm Linh làm mới sinh thụ linh. Cái kia cơ hồ chống không chiến đấu ý thức, hoàn toàn chỉ dựa vào bản năng phương thức xuất chiêu. Thực sự có chút có lỗi với nàng hợp đạo tu vi. Sau đó Lý Phàm để Thiên Dương mang theo nàng, thừa dịp hiếm thấy lúc bình tĩnh máy, tại cái này thú chủng giới bên trong đoán luyện một phen. Không biết đã tru diệt bao nhiêu thú loại, vô cùng máu tê tẩy lễ dưới. Lâm Linh cái kia nguyên bản non nớt, ngây thơ trên khuôn mặt, đã lây dính có chút sát khí. Chiêu thức cũng càng vận dụng tự nhiên. Thậm chí trong đầu sẽ còn thỉnh thoảng một cách tự nhiên hiện ra hình ảnh. Dạy nàng, như thế nào càng thêm chiến đấu càng có hiệu suất. Thực tế chiến lực phi tốc tăng trưởng. Bọn họ nhìn về phía xa xa tháp cao. Chỉ cần leo lên chỗ kia. Lý Phàm mệnh lệnh coi như hoàn thành. Hết chương.